cực phẩm cuồng thiếu, chương 455, nghịch thiên cải mệnh. Trung, góc truyện audio.com, ngươi không phải nói không thể ở trong phòng vì là lão gia tử kéo dài tính mạng sao, làm sao? Trùng chứng giám hộ trong phòng, Diệp Chấn đem nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Không hề trả lời, Diệp Phàm nhanh chân đi đến trước giường bệnh, như là xách con gà con giống như vậy, trực tiếp đem Diệp Viễn Sơn xách lên. Ngươi làm gì? Thấy cảnh này, Diệp Chấn sợ hết hồn, Diệp Viễn Sơn cũng là cả người căng thẳng, một mặt không rõ vì sao mà nhìn Diệp Phàm. Đi dưới lầu đất trống, Diệp Phàm cau mày nói ra, vậy ngươi cầm lấy lão gia tử làm gì? Nhanh buông ra, ta để bác sĩ đem lão gia tử khiêng xuống đi. Diệp Chấn một mặt không vui nói, ngươi không phải muốn bảo mật sao? Diệp Phàm nói, một cái kéo xuống trên giường bệnh ga trải giường, nhanh. Chân đi hướng về cửa sổ. Ngươi, Diệp Chấn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại Diệp Phàm đây là cố ý để Diệp Viễn Sơn chịu tội. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Diệp Chấn đem mặt sau lại nói mở miệng, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Phàm cùng Diệp Viễn Sơn hai người biến mất không còn tăm hơi rồi. Người đâu? Diệp Chấn ám hỏi mình. Phần phật phảng phất vì trả lời Diệp Chấn tự cửa sổ mở ra, Diệp Phàm như là xách con gà con bình thường mang theo Diệp Viễn Sơn, thả người nhảy xuống. Nhưng, Diệp Chấn nhưng không nhìn thấy tất cả những thứ này, bởi vì, bất luận cấp thấp trận pháp, trận cũng được vẫn là cao cấp trận pháp mê tung trận cũng được đều là thông qua pháp thuật chế tạo ảo giác mà cái gọi là ảo giác chính là tương do lòng sinh, hoàn toàn là người làm phép trong lòng diễn biến. Tỷ, như trừ huyền cơ ở Linh Sơn bày xuống cái kia. Trận vẫn chưa thay đổi Linh Sơn toàn cảnh diện mạo, chỉ là hơi thêm cái biến, nhưng cũng để người bình thường tiến vào trong trận pháp sau, từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở tại chỗ đảo quanh. Vừa nãy, Diệp Phàm tuy rằng bày xuống cao cấp hơn mê tung trận, nhưng cũng không có thay đổi nội viện nhà lớn cảnh tượng, chỉ là thay đổi nội viện nhà lớn đất trống cảnh tượng, để người không thể thấy rõ đất trống bên trên đã phát sinh tất cả. Đã như thế, người bình thường liền không cách nào nhìn thấy hắn vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng. Cũng không cách nào nhìn thấy triển khai, nghịch thiên cải mệnh thuật thì dẫn dắt lên dị tường. Cũng phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, mà vào giờ phút này, hắn cảm thấy Diệp Chấn thực sự quá mức qua táo. Thẳng thắn để cho, mình cùng Diệp Viễn Sơn diễn đã biến thành không khí ảo giác để Diệp Chấn hai mắt tối thui. Diệp Chấn cũng không phải là tu luyện người, đối với tất cả những thứ này hào không biết chuyện, mắt thấy không cách nào nhìn thấy Diệp Phàm, Diệp Viễn Sơn hai người. Hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm trước nói muốn đến nội viện lâu trước trên đất trống vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng, vội vã lao ra phòng bệnh. Cùng lúc đó, nội viện trước đại lâu trên đất trống, thân là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người, dễ như ăn cháo phá tan ảo giác thấy rõ Diệp Phàm tay trái xách ga trải giường, tay phải mang theo Diệp Viễn Sơn, hướng về đất trống bay tới. Huyền Cơ, người này đồ nhi thật đúng là biết trả thù người A, thấy cảnh này, Viêm đầu tiên là ngẩn ra, về sau giờ khóc giờ cười, hắn nhìn ra. Được, Diệp Phàm là cố ý không cho Trừ Huyền Cơ thư thư phục phục nằm ở trên giường, mà là dự định đem Trừ Huyền Cơ vứt trên mặt đất chỉ phô một cái giường đan. So với Diệp gia lần này thu lợi tới nói, điểm ấy nhỏ tội tính là gì? Trừ Huyền Cơ hừ lạnh nói, Viêm cười khổ không thôi. Nếu như Diệp Phàm thật sự có thể vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng thành công, để Diệp Viễn Sơn sống thêm mấy năm, cái kia trong tương lai một ít trong năm, đem không có bất luận cái nào gia tộc có thể lay động Diệp gia địa vị. Đồng dạng, cái khác năm đại liên minh cũng không cách nào lay động Hoa Hạ đầu dòng địa vị, thậm chí muốn ở destroy bệnh độc sau khi, lấy Hoa Hạ dẫn đầu là chiêm. Diệp lão, trong lòng rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Viêm nhìn thấy Diệp Phàm bồng bềnh rơi xuống đất đem Diệp Viễn Sơn thả. Xuống, liền tiến lên một bước trùng Diệp Viễn Sơn chào hỏi. Hay là cảm giác mình lúc này cũng quá mức chật vật, Diệp Viễn Sơn cay đắng nở nụ cười, xem như là đáp lại. Viêm thấy thế cũng biết Diệp Phàm hành động thực sự quá để Diệp Viễn Sơn mất mặt nhưng không có vì là Diệp Viễn Sơn nói tốt, chỉ là thâm ý nhìn Diệp Viễn Sơn một chút, ra hiệu Diệp Viễn Sơn tốt nhất không cần có lời oán hận. Diệp Viễn Sơn tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm dường như Viêm sở liệu nghĩ tới như thế tiện tay đem ga trải giường trải trên mặt đất trùng Diệp Viễn Sơn không thể nghi ngờ nói, nằm xuống. Được, Diệp Viễn Sơn như là vườn trẻ ngoan bảo bảo nghe đến lão sư mệnh lệnh tự, ngoan ngoãn. Gật đầu, nằm thẳng ở trên giường. Cũng trong lúc đó, Diệp Chấn, Diệp Văn Hạo cùng Diệp Văn Hải chờ người dồn dập. Từ nhà lớn bên trong lao ra, hắn không phải nói ở trên đất trống vì là lão gia tử kéo dài tính mạng sao? Người đâu, mắt thấy lâu trước không đã một mảnh, Diệp Chấn trợn mắt lên hỏi. Không riêng là hắn, Diệp Văn Hải mấy người cũng là trợn mắt lên, tìm kiếm khắp nơi Diệp Phàm, Diệp Viễn Sơn bóng người. Tiểu phàm triển khai mê tung trận, người bình thường bị trận pháp mê hoặc không cách nào nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Diệp Văn Hạo nhìn thấy Diệp Viễn Sơn nằm ở trên giường, Diệp Phàm, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ ba người đứng ở một bên, đầu tiên là ngẩn ra, về sau lên tiếng giải thích nhưng trong lòng là rõ ràng, lấy trận pháp này uy lực e sợ liền bình thường tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đều sẽ bị mê hoặc. Nghe được Diệp Văn Hạo giải thích, Diệp Trấn liền vội vàng hỏi, Văn Hạo, ngươi có thể nhìn thấy? Vậy ngươi bất cứ lúc nào nói cho ta tình huống. Được, Diệp Văn Hạo gật đầu, vẻ mặt nhưng có chút phức tạp. Hắn vừa chờ mong Diệp Phàm có thể triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật vì là Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng, nhưng lại sợ Diệp Phàm gặp phải trong truyền thuyết thiên khiển, bị nguyên khí đất trời phản thôn. Làm như nhận ra được Diệp Văn Hạo ánh mắt, Diệp Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía Diệp Văn Hạo khẽ mỉm cười, ra hiệu Diệp Văn Hạo yên tâm. Hô, chợt Diệp Phàm hít sâu một hơi, tập trung ý chí, ý niệm trước nay chưa từng có tập trung. Viêm cùng Trừ Huyền Cơ đều là lui về phía sau mấy mét, nhưng ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sau một khắc, ở Viêm cùng Trừ Huyền Cơ nhìn kỹ bên trong, một giọt đỏ tươi đến gần như trong suốt tinh huyết từ Diệp Phàm ngón trỏ trước cắt ra. Vết thương tuôn ra, khác nào một viên màu máu trân châu giống như vậy, dừng lại ở ngón tay bên trên. Vèo, Diệp Phàm cong ngón tay búng một cái, tinh huyết bắn ra, rơi vào Diệp Viễn Sơn bên cạnh người, thần kỳ nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không rơi xuống đất. Hắn là cực dương thân thể, lợi dụng bản mệnh tinh huyết đảm nhiệm mắt trận, so với phổ thông tinh thạch tốt. Viêm thấy cảnh này, tâm như gương sáng, biết Diệp Phàm đây là đang vì bày trận làm chuẩn bị dùng tự thân bản mệnh tinh huyết đảm nhiệm mắt trận. Trừ Huyền Cơ trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhất cử nhất động, mặt mày trong lúc đó bao nhiêu toát ra mấy phần lo lắng. Thân là hoa hạ pháp thuật tu là thứ nhất người, hắn so với bất luận người nào đều biết nghịch thiên cải mệnh thuật là cỡ nào khó khăn. Cho tới hắn vẫn luôn không dám nhẫn, tâm đi làm thử nghiệm, vừa đến là sợ thất bại, bị nguyên khí đất trời phản thôn, còn nữa nhưng là lo lắng bởi vì triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật mà giảm thọ. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, rất nhanh, Diệp Phàm bào chế y theo chỉ dẫn, liên tiếp bắn ra 6 giọt tinh huyết, thêm vào trước giọt kia chính là 7 giọt, 7 giọt tinh huyết toàn bộ ở vào Diệp Viễn Sơn thân thể bốn phía. Chiếm cứ phương hướng khác nhau, phân biệt là, kỳ môn độn giáp bài công pháp. Bên trong hưu thương, đỗ cảnh kinh chết mở 7 môn phương vị, chỉ còn dư lại sinh. Môn phương vị không có tinh huyết, chỉ là bầy trận chuẩn bị cũng tiêu hao đồ đệ của ta 10 giọt tinh huyết, thực sự là tiện nghi Diệp Viễn Sơn cái này lão già khốn nạn. Sau đó, Trừ Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Phàm lại từ trong cơ thể bước ra 3 giọt tinh huyết, dừng lại ở trên đầu. Ngón tay, biết rõ Diệp Phàm muốn dùng 3 giọt tinh huyết coi như chủ trận mắt, dừng lại ở Diệp Viễn Sơn, sinh. Môn phương vị, bảo đảm trận pháp có thể thuận lợi thực thi, đồng thời cũng coi như là đối với Diệp Viễn Sơn một loại bảo vệ biện pháp. Vèo, chờ 3 giọt tinh huyết triệt để dung hợp sau khi, Diệp Phàm lần thứ 2 cong ngón tay búng một cái. Tinh huyết dừng lại ở Diệp Viễn Sơn sinh môn phương vị. Kỳ môn độn giáp phân 3 kỳ, 8 môn, lục giáp. Đem 10 giọt tinh huyết phân biệt bố trí ở Diệp Viễn Sơn 8 môn phương vị sau, Diệp Phàm không hề dừng lại, nhắm hai mắt lại, mặc niệm khẩu quyết. Hai tay múa, đánh ra liên tiếp dấu tay, tốc độ cực nhanh, khác nào từng đạo huyễn ảnh. Làm chỉ ở sách cổ bên trong ghi chép thần bí pháp thuật nghịch thiên cải mệnh thuật xa vượt xa cao cấp pháp thuật phạm trù chỉ là. Bước thứ nhất mở ra 8 môn dấu tay, liền tiêu tốn Diệp Phàm đầy đủ 2 phút. Hưu cửa mở, 2 phút sau, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra quát lên một tiếng lớn, trong hai mắt hết sạch bắn mạnh, hai tay lấy một cái kỳ quái kết ấn chỉ về giọt kia trôi nổi ở Diệp Viễn Sơn, hưu. Môn phương vị tinh huyết. Quát ầm ra tinh huyết nhiên, ở Viêm, Trừ Huyền Cơ cùng Diệp Văn Hạo ba người nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm giọt kia bản mệnh tinh huyết đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực khác nào một chiếc ngọn đèn, liều lĩnh màu đỏ ngọn lửa, khá là quỷ dị. Ây, thấy cảnh này, dù là Diệp Văn Hạo thân là đã từng thanh bảng đệ nhất cao thủ, nhưng vẫn như cũ cũng bị hình ảnh trước mắt cả kinh không nhẹ, hắn chỉ nghe qua nghịch thiên cải mệnh thuật cũng không biết làm sao triển khai, cũng không biết triển khai sau hiệu quả là cái gì. So với mà, nói, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người đều đối với cái môn này quỷ dị khó lường pháp thuật hiểu rõ cực sâu, thật không có cảm thấy kinh ngạc, chỉ là vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị. Nghiêm nghị, là bởi vì bọn họ biết, mở ra 8 môn là nghịch thiên cải mệnh. Thuật bước thứ nhất mà, Diệp Phàm hiện nay mới mở ra, hưu, môn, thương cửa mở, đóng cửa mở, cảnh môn mở, sau đó, mỗi khi Diệp Phàm hô lên một tiếng, liền có một giọt tinh huyết tùy theo thiêu đốt hóa thành ngọn đèn, trôi nổi ở Diệp Viễn Sơn thân thể 8 môn phương vị. Mà Diệp Viễn Sơn bản thân ở, hưu, cửa mở ra trong nháy mắt đó liền hôn mê đi, đối với này không biết gì cả. Sinh cửa mở, theo Diệp Phàm cuối cùng quát to một tiếng, Diệp Viễn Sơn, sinh. Môn phương vị giọt kia to lớn nhất bản mệnh tinh huyết bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng Diệp Viễn Sơn cái kia, chản do Diệp Phàm ba giọt bản mệnh tinh huyết dung hợp biến thành làm bản mệnh đăng, như là đèn cạn dầu tự, ngọn lửa rất nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. So với mà nói, cái khác bảy môn ngọn lửa đều rất lớn, trong đó chết. Môn ngọn lửa tối vượng, điều này cũng đại biểu Diệp Viễn Sơn sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, một khi, sinh. Môn bản mệnh đèn đốt tắt đem triệt để thân tử đạo tiêu tan với trong trần thế. Liên tiếp vì là Diệp Viễn Sơn mở ra tám môn, Diệp Phàm sắc mặt hơi hơi trắng bệch không nói, cái trán chả thấm xuất mồ hôi trâu, một bộ ý niệm lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Huyền cơ, hắn hiện tại mới là vì là Diệp Viễn Sơn mở ra tám môn, liên thiên đều chưa câu thông, liền sắc mặt trắng bệch nói vậy ý niệm lực đã còn lại không có mấy người xác định hắn có thể hành. Thấy cảnh, này, Viêm sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, nếu như Diệp Phàm ý niệm lực thật sự còn lại không có mấy, như vậy không cần nói vì là Diệp Viễn Sơn nghịch thiên cải mệnh thành công, liền câu thông thiên địa e sợ đều không thể làm được. Mở cung không quay đầu lại tiễn, trừ huyền cơ chậm rãi nói, ánh mắt chốc lát không rời Diệp Phàm. Viêm lặng lẽ, chuyện đến nước này, Diệp Phàm đã trợ giúp Diệp Viễn Sơn mở ra tám môn, đã không thể có quay đầu lại tiễn, chỉ có kế tục triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật câu thông thiên địa. Mà, bất kể là hắn vẫn là trừ huyền cơ, đều không thể trợ giúp Diệp Phàm thi pháp, duy nhất có thể làm chính là ở Diệp Phàm vì là Diệp Viễn Sơn nghịch thiên cải mệnh thất bại một khắc đó, ra tay ngăn cản nguyên khí đất trời phản thôn Diệp Phàm. Như vậy vừa đến, bọn họ có thể mang Diệp Phàm thương thế rơi xuống thấp nhất, nhưng, Diệp Viễn Sơn chắc chắn phải chết, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.